Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 513. Cô nói gì? Góc truyện audio.com. Âu Dương Vô Thần ngồi im trên ghế, anh nhìn cô gái đang nằm trên giường, đầu cô quấn một dải băng màu trắng, thấm le lói một ít vết máu nhòe. Gương mặt cô gái nhợt nhạt, đôi môi khô ráp, tổng thể trông vô cùng yếu ớt. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng người đàn ông như siết lại, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp chặt, nặng nề khó thở. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài tiến vào. Kỳ Ân đứng đằng sau Âu Dương Vô Thần, cúi đầu lên tiếng. Cậu chủ, Bạc phu nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại đang chuyển về phòng hồi sức, nhưng mà đứa bé trong bụng bà ta thì không giữ được. Người đàn ông nghe nói, chớp ánh mắt lạnh lẽo, hỏi. Tôi không quan tâm Bạc Tuyết Cơ sống hay chết, cô có điều tra được gì hay không? Kỳ Ân mím môi, nuốt một ngụm nước bọt cẩn trọng đáp. Trước mắt vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhị tiểu thư ngã xuống cầu thang là do đâu, thưa cậu chủ. Âu Dương gia không gắn camera ở khu vực đại sảnh nên dù chúng tôi đã xâm nhập vào hệ thống an ninh cũng không tìm hiểu được gì. Thêm nữa, vào khoảng thời gian đó, không có bất kỳ người hầu nào có mặt chứng kiến vụ việc ngoại trừ tam tiểu thư Âu Dương Hạ Mạt. Rắc rắc một tiếng động kỳ lạ phát ra cắt ngang lời nói của người phụ nữ. Kỳ Ân cắn môi nhìn bàn tay của Âu Dương Vô Thần siết chặt đến mức nổi đầy gân tay, âm thầm sợ hãi. Cô cúi đầu, hốt hoảng lên tiếng. Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ. Khắp người Âu Dương Vô Thần tỏa ra khí tức âm u đáng sợ, anh gằn giọng. Nội trong hôm nay, không cần biết các người dùng cách nào, nhất định phải điều tra cho ra chuyện này cho tôi, rõ chưa? Kỳ Ân hạ tầm mắt xuống thấp đáp, dạ rõ, cậu chủ. Vừa dứt lời cô liền ngước đầu nhìn lên, từ bên tai có tiếng tín hiệu kêu nhỏ. Kỳ Ân nhìn lại người đàn ông, nói. Cậu chủ, có người đến. Nói xong, cô di chuyển thân thể, ngay lập tức như một bóng ma lướt thật nhanh, rời khỏi căn phòng không chút dấu vết. Kỳ Ân vừa rời đi, Âu Dương Chấn Đông và Âu Dương Na Na cũng vừa kịp đi tới. Bọn họ nhìn bên trong phòng, rồi mở cửa bước vào. Âu Dương Vô Thần thu lại khí tức lạnh thấu xương trên người mình, anh liếc ánh mắt nhàn nhạt nhìn hai người, lên tiếng. Bà nuôi, có chuyện gì sao? Âu Dương Chấn Đông đi gần đến giường bệnh, ông nhìn một lượt Âu Dương Thiên Thiên, trả lời. Không có gì, chỉ là ba muốn xem Thiên Thiên sao rồi thôi. Bác sĩ nói như thế nào? Âu Dương Vô Thần nhìn ông, chậm rãi đáp. Cô ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu, có một số chỗ trên cơ thể bị bầm tím do va đập nhưng không nặng lắm. Nằm tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao. Âu Dương Chấn Đông nghe vậy, thở một hơi nhẹ nhõm, nói. Vậy thì tốt, Âu Dương Na Na đứng phía sau cô ta nhíu mày khi thấy Âu Dương Chấn Đông chỉ nói những chuyện ngoài lề, mà không đả động gì đến việc lúc nãy cô đã nói. Thấy vậy cô ta liền bước về phía trước, nhìn Âu Dương Vô Thần lên tiếng. Anh hai, anh có biết gì hay không? Chính Âu Dương Thiên Thiên đã đẩy mẹ xuống cầu thang, cô ta đã làm mẹ sảy thai đấy. Nghe câu này của Âu Dương Na Na, người đàn ông ngay lập tức liếc mắt nhìn lên cô, anh nhướng mày, hỏi. Cô nói gì, cách chương?